Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 770 năm vị Osusuki. Chương 770 năm vị Osusuki, ai, Bắc Giới Vương nhẹ nhàng thở dài. Đều là ở giới trên cây mọc ra từ tâm người. Nhân ra giới vương thần là kim sắc trái cây. Bọn họ này đó giới vương là bình thường trái cây. Vừa sinh ra đã bị phân chia ra thật lớn hồng câu. Đừng nói giới vương thần. Một cái giới vương thần tôi tớ đều có thể quát lớn hắn. Hắn hướng kia Namek nhìn vài lần. Phát hiện. Gì? Tiểu Ino thực mãnh a. Thấy thế nào lên đang ở bị đánh. Đặc biệt yêu cầu chi viện chính là Frieza a. Bắc giới vương thanh âm lại lần nữa ở Son Goku trong lòng vang lên. Goku, người đừng vội. Ta nhớ rõ Á Đức kéo đặc tinh người cũng có nháy mắt di động năng lực. Ta nhìn xem có thể hay không từ bên kia tìm người tới hỗ trợ Á Đức kéo đặc tinh người nhưng thật. Ra không có Kibito như vậy dầu muối không ăn. Đối với Bắc giới vương xin giúp đỡ. Bọn họ rất thống khoái mà tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Bất quá bọn họ năng lượng đều không cường. Tưởng từ xa xôi mẫu tinh. Một đường truyền tống đến trên địa cầu tới. Cái này yêu cầu một chút thời gian địa cầu các chiến sĩ cũng không có đem hy vọng toàn bộ đặt ở Á. Đức kéo đặc tinh nhân thân thượng. Bọn họ có chính mình tư duy phương thức. Đó chính là có khó khăn tìm Long Châu. Lúc này khoảng cách Vegeta ở địa cầu đại khai sát giới. Đem một chúng Z chiến sĩ đưa vào địa phủ cũng liền vừa qua khỏi đi nửa năm thời gian. Địa cầu Long Châu còn ở làm lạnh ký. Trước mắt vô pháp sử dụng, nhưng ở cùng mục lợi trưởng lão câu thông sau. Mọi người có một cái tân phương án, kia Namek người đối với Long Châu hiểu biết xa xa vượt quá người. Địa cầu đoán trước, bọn họ ngạnh sinh sinh mà tìm được một cái bắc, kia Namek phụ cận có 3 viên hàng tinh. Bọn họ không chung là màu xanh lục, vẫn luôn không có ban đêm, cho nên bọn họ một năm là 130 thiên, nói cách khác. Chính tông kia Namek người chế tạo Long Châu, có thể 130 thiên sứ dùng một lần, địa cầu thần tiên càng thêm cảm thấy chính mình ở hiện giờ loạn. Trong cục có vẻ thực vô lực, hơn nữa Ino bên kia động bất động liền phải tổ chức địa phủ cùng các tinh cầu thần tiên học tập đại. Giới vương tinh thần, học tập bắc giới vương tiên tiến tư tưởng, lão thần tiên cảm thấy đầu đều lớn, trực tiếp nhảy dựng lên chửi má nó là không dám. Ta không thể trêu vào. Ta trốn đến khởi. Ta trước tiên về hưu được chưa? Hắn đem địa cầu thần tiên chức vị giao cho kia Namek thiếu niên Đen Đê. Chính mình đảm nhiệm cố vấn, Đen Đê trở thành tân thần tiên. Địa cầu Long Châu làm lạnh kỳ nháy mắt kết thúc, chui cái chủng tộc chỗ trống. Đại giới là lần sau lại sử dụng địa cầu Long Châu. Đó chính là 2 năm sau sự, Son Goku cùng thần Long là lão người quen. Hắn yêu cầu địa cầu thần Long, sống lại hôm nay sở hữu ở Frieza quân đoàn xâm lấn khi chết người. Xóa người xấu, kia Namek đại trưởng lão tuy rằng là tự sát. Nhưng bốn bỏ năm lên một chút, cũng coi như là bị Frieza quân đoàn giết chết người. Hắn cũng tùy theo sống lại, đại trưởng lão sống lại trở về sinh mệnh phi thường ngắn ngủi. Hiểu biết hiện trạng sau, hắn run rẩy mà nói. Về sau mục lợi chính là đại trưởng lão. Long Châu còn sẽ nở rộ quang mang. Nguyện kia Namek người vĩnh viễn hòa bình. Đại trưởng lão bị sống lại trở về. Giao đãi 2 câu di ngôn. Lúc sau lại treo. Lần này là chân chính sống thọ và chết tại nhà. Long Châu cũng vô pháp vãn hồi hắn sinh mệnh. Mục lợi trở thành đại trưởng lão. Kia Namek Long Châu trọng phóng quang mang. Bên này còn có thể hoàn toàn 3 cái nguyện vọng, cái thứ nhất nguyện vọng là sống lại Krillin. Cái thứ hai nguyện vọng là sống lại Sủi Cảo. Trước 2 cái nguyện vọng thực mau liền thực hiện. Cái thứ 3 nguyện vọng là đem Son Goku đưa đến kia Namek đi, kia Namek thần Long rồng thần Namek tạm. Dừng 2 giây, nguyện vọng này vô pháp hoàn thành. Bởi vì đã không có kia Namek. Kiên Namek ở 30 phút trước tạc hủy hoại, nghe nói chính mình cố hương như vậy một hồi công phu. Liền không có, một chúng Kiên Namek người thực uể oải, Son Goku vội vàng hỏi. Kia Ino cùng Frieza đâu? Rồng thần Namek hỏi lại, đây là nguyện vọng của ngươi sao? muốn biết bọn họ rơi xuống. Son Goku vội vàng xua tay. Không không không, người trước đợi lát nữa. Chờ ta ngẫm lại, kia Namek 30 phút trước, Frieza trung quy là kéo trọng thương chi khu. Tiến vào cuối cùng hình thái giải phóng giữa. Tuy rằng có hiện lên kiệu hiện chói tay mắt hiểm nghi. Nhưng Ino cũng ở làm cuối cùng chuẩn bị, Á Đức kéo đặc tinh người còn ở vũ trụ một cái tinh cầu một. Cái tinh cầu mà nhảy lên, tưởng trông cậy vào Son Goku lại đây. Có điểm khó khăn, nói nữa, Krillin không có mặt, Son Goku cho dù lại đây, biến không được siêu Saiya cũng là uổng phí. Vẫn là chính mình đến đây đi. Ino một đạo hình chiếu lấy đại giới vương tinh vì ván cầu. Vượt qua vô số năm ánh sáng, nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt, hai vị. Ta lần trước đề nghị, người nhóm suy xét đến thế nào? Ino hình chiếu trước đứng một cao lớn, một nhỏ gầy, lưỡng đạo thân ảnh, nhỏ gầy cái kia như là hài tử giống nhau. Ngồi ở cao cái trên vai, thực tế hắn mới là chủ sự người, Osusuki Momoshiki có tái nhợt làn da cùng màu xám trắng tóc dài. Đỉnh đầu một đôi uốn lượn tai thỏ thức ngạnh giác, hắn ngồi ở Osusuki Kinshiki đầu vai nhắm mắt. Trầm tư, Kinshiki như là cái tôi tớ giống nhau. Chịu thương chịu khó mà đảm đương hình người tọa kỵ, đây là Ino lần thứ ba tới tìm bọn họ. Cũng là cuối cùng một lần. Nếu không từ, hừ hừ, đó chính là không văn minh Osusuki. Ino tuyệt đối không cho phép không văn minh đồ vật xuất hiện. Momoshiki châm trước một lát. Hậu bối, người biết người yêu cầu ý nghĩa cái gì sao? Ino hình chiếu cười cười. Tiền bối, người biết người cự tuyệt ý nghĩa cái gì sao? Người ở uy hiếp ta. Ta chỉ là trần thuật một sự thật. Ở cái này vũ trụ bên trong, nếu không phải bằng hữu của ta, đó chính là ta địch nhân. Momoshiki nhíu mày. Kaguya cái kia tiện nhân sẽ đáp ứng ngươi. Hình chiếu không tỏ ý kiến, nàng sẽ đáp ứng. Kinshiki vẫn luôn thực trầm mặc, toàn bộ giao thiệp đều giao cho Momoshiki. Ino hình chiếu thủ đoạn vừa lật, một viên tối nghĩa mặc danh loại cây xuất hiện ở nàng trong tay. Ta sẽ đem thần thụ loại cây tặng cho ta bằng hữu. Đây chính là ở Osusuki chi thần di chỉ nội tìm được loại cây. Ta tưởng các ngươi hẳn là biết này trong đó trọng đại ý nghĩa. Momoshiki suy nghĩ một lát. Hảo, ta đáp ứng ngươi giao dịch, đây là bằng hữu gian tặng. Momoshiki khịt mũi coi thường. Ta muốn như thế nào đem chakra chuyển vận cho ngươi? Đi chỗ nào đó sao? Ino hình chiếu nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, ta gần nhất thực lực lại tăng lên một ít. Ngươi chỉ cần đem chakra chuyển vận cho ta hình chiếu liền có thể. Đúng rồi, còn có vị này trầm mặc ít lời bằng hữu. Hắn chakra ta cũng muốn. Momoshiki đại biểu hai người gật đầu đồng ý. Hảo, bên kia, Ino hình chiếu lại tìm tới Kaguya cùng Uchiha Madara. Kaguya lão ngạo kiều, tư thái phóng thấp một chút, tỏ vẻ không có bà cố nội ngươi trợ giúp ta liền phải bị người đánh chết. Bên này xem như đồng ý xuống dưới, Uchiha Madara tìm lên thật là phí một phen công phu. Cũng may là tìm được rồi, có Rinnegan, có Hashirama tế bào, huyết mạch phản tổ, trừ bỏ không sửa họ. Kỳ thật hắn chính là một cái hàng thật giá thật Osusuki. Ino hình chiếu ngay trước mặt hắn. Giải trừ chính mình cùng Izuna thông linh khế ước, làm Izuna hoàn toàn an giấc ngàn thu. Osusuki Momoshiki, Osusuki Kinshiki, Osusuki Kaguya, Uchiha Madara, hơn nữa chính mình bảo bối nữ nhi trong núi hoa hướng dương. Ino bên này gom đủ còn ở dương thế 5 vị Osusuki tộc nhân, giây tiếp theo. Đại lượng chakra cách không truyền lại đây. Nàng sức chiến đấu bắt đầu phiên bổ nhào mà hướng lên trên trướng. Tấu chương xong, hết chương.